Chương 602, dưới đêm trăng củ rổ cổ tê. Chương 602, dưới đêm trăng củ rổ cổ tê. Sau đó, hắn liền một cái lắc mình, chợt biến mất ở liều không bên trong. Mà ở tổ kỳ họa đại trung học nữ sinh ký túc xá Mỹ cổ tỏ cùng củ rổ cổ căn phòng trên cửa sổ, đạo hắc ảnh kia đột nhiên xuất hiện tại cửa sổ mà phương. Mà chính là vào lúc này, chân trời vân đoá ở gió nhẹ hưu hưu phía dưới, hướng về một bên phiêu tán đi. Cắn khiết ánh trăng, trong thoáng chốc từ trong bầu trời phóng mà xuống, chiếu sáng cửa sổ hộ khẩu cao y na ho bên trong bóng đen, lộ ra kỳ hạ Trương Tường khuôn mặt. Xuyên thấu qua kia ánh trăng sáng trong, Trương Tường hướng về bên trong nhìn lại, chỉ thấy buổi chiều trong phòng cái loại này chật vật tình hình, đã là mất không thấy. Nha một thiếu này tùy tiện ném loạn quần chim thân mã, cũng đã là thu đánh xong rồi. Hơn nữa, giỏi về quan sát Trương Tường còn phát hiện món sự tình. Đó chính là, cụ dồ cô hiện tại ngủ được giường, dường như cùng sáng sớm đi ra không phải thái nhất dạng. Chuẩn xác mà nói, phải nói là, đổi được mặt khác trên giường một bên ngủ. Mà đang quan sát sau một hồi, Trương Tường cũng là chợt chỉnh hiểu, dường như bọn họ xế chiều hôm nay ngủ địa phương, kỳ thực 420 không phải cụ dồ cổ giường, mà là mỉ cổ tỏ giường kia mà. Còn như chứng cứ mà, chỉ muốn xem nhìn một cái tấm kia buổi chiều Trương Tường bọn họ ngủ được bên cạnh giường trong hộp tủ, để hoa quá con rối liền có thể lấy đã biết. Nghĩ vậy một ít, Trương Tường không khỏi đúng trong lòng tạo nên một tia kiểu diễm, thân thể từ trên cửa sổ nhảy xuống tới, đi tới cụ dồ cổ giường bên. Lúc này, cụ dồ cổ đang bế lấy con mắt, nghiêng thân thể ngủ ở trên giường. Ánh trăng sáng trong, xuyên thấu qua kia mở ra cửa sổ, hướng về bên cửa chiếu xạ mà đến, hơi chiếu sáng gần phân nửa gian phòng, để trên giường cụ dồ cổ dung thanh tích xuất hiện ở tại Trương Tường trước mắt. Kia đen nhánh lông mi ở hơi lay động, tựa hồ là nằm mơ thấy cái gì mỹ hảo sự tình, ngay cả khỏe miệng đều lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Xem đến đây, Trương Tường không khỏi đúng ngồi xuống thân thể, lẳng lặng thưởng thức trước mắt lấy mỹ hảo tràng cảnh. Buổi tối cuộc chiến đấu này mặc dù cũng không phiền phức, nhưng là rất tiêu hao tâm thần của hắn. Bởi vì, trong trận chiến đấu này, thời gian khống chế cùng như thế nào đem ạ sẽ lệ dạ tỏ hạn chế ở nơi này kim loại chỗ đổ rác bên trong, còn có thế nào ở IB loạn chiến trong, mượn chiến đấu vô thanh vô tức đem nghi thức phi tiêu cắm vào tương ứng địa phương. Kia cũng phải cần tiêu hao đại lượng tinh thần sự tình không may mà, cuối cùng sự tình vẫn là thuận lợi hoàn thành. Mà ở truyền tống ạ sẽ lệ dạ tỏ thi thể sau đó, cũng thành công đem ạ sẽ lệ dạ tỏ cho huế thổ chuyển sinh đi ra. Trải qua thí nghiệm, huế thổ chuyển sinh đi ra ạ sẽ lệ dạ tỏ, sức chiến đấu cơ bản bảo trì ở lúc còn sống 80% tả hữu. Bất quá, bằng vào huế thổ chuyển sinh đi ra thi thể, đúng đánh không chết sở trường phương thông hành lại là có thể đem phòng thủ lực lượng, tất cả đều chuyển rời đến công kích phương đi hệ nờ đi. Vì vậy, ở lẫn nhau để tiêu tan phía dưới, ạ sẽ lệ dạ tỏ sức chiến đấu, vẫn phải là đến rồi không nhỏ thêm được. Đương nhiên, không có chuyện, Trương Tường cũng sẽ mang huế thổ chuyển sinh đi ra ạ sẽ lệ dạ tỏ đi dạo lung tung. Cho nên, ở đem ạ sẽ lệ dạ tỏ thuận lợi chuyển sinh sau khi đi ra, hắn liền đem đối phương phong ấn đến rồi quyển trục trong, bỏ vào trở về không gian bao bên trong. Mà ngay tại lúc này, ở ngủ trên giường cụ dồ cổ, tựa hồ cũng là đã nhận ra Trương Tường tồn tại, kia không coi vào đâu con ngươi tử hơi một cái chuyển động, chậm rãi trận mở con mắt. Sau đó, nàng liền phát hiện Trương Tường đứng ở trước mặt nàng. Ngươi đã về rồi không có vẻ mặt kinh ngạc, cũng không có không phải tự nhiên cảm giác, cụ dồ cổ trận mở con mắt, hướng về Trương Tường đường tắt vắng vẻ. Ừm. Trương Tường nhẹ nhàng mà lên tiếng. Mệt không củ rồ cổ nháy hạ tinh nhãn, tiếp tục mà nói. Ừm. Trương Tường gật đầu. Như vậy, liền lên tới ngủ đi củ rồ cổ đỏ mặt, hơi hướng về một bên xê dịch thân thể. Bất quá, ở di động trong quá trình, nàng tựa hồ là va chạm vào cái gì chỗ đau, chân mày hơi nhíu bắt đầu. Xem đến đây, Trương Tường trên mặt của không khỏi đúng lộ ra nụ cười xấu xa tới. Còn có thể đau không? Trương Tường đưa ra tay trái, nhẹ nhàng mà vướt lên lấy nàng chân mày nhăn lại, lướt qua nàng kia rời rạc ở sau lưng phấn mái tóc màu đỏ. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ sau đó, cụ dồ cổ mặt đỏ hơn, tựa đầu chôn trong chăn liền không ra ngoài. Mà nhìn một màn này, Trương Tường chỉ là cười cười, đem trên người mình món đó lây dính một ít bụi bẩm áo khoác cởi xuống. Lập tức, cụ dồ cổ liền cảm giác được một cái tràn đầy nam tử hán hơi thở thân thể, chui vào trong chăn. Hơn nữa, bởi cụ rổ cổ giường đúng giường đơn lục cố. Coi như là cụ rổ cổ đúng nghiêng người ngủ, thế nhưng thân thể hai người vẫn là thật chặt dựa vào nhau. Hôm nay tối hôm nay, ngươi đi làm cái gì chuyện? Cụ rổ cổ đem thân thể của chính mình quay lại, hướng về phía trương tường đường tắt vắng vẻ. Nàng cặp kia phấn màu đỏ lớn con mắt, chớp mắt mà nhìn trương tường. Có chút sự tình cần đi giải quyết một cái, bất quá, ngươi không cần lo lắng, ta đã đều giải quyết được rồi. Tối hôm nay, ta liền ở lại chỗ này bồi ngươi. Trương tường vươn tay phải, ở cụ rổ cổ kia đỏ mặt dưới tình huống, nhẹ nhàng mà theo nàng kia một đầu nhu thuận phấn mái tóc dài màu đỏ, đưa nàng nhẹ nhàng ôm. Vì vậy, cụ rổ cổ chỉ có thể sắc mặt đỏ hơn mà đáp lại một tiếng ừ, nhưng lập tức, cụ rổ cổ giống như là tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt chợt một cái khẩn trương. Cái kia tỷ tỷ đại nhân sắp trở lại, nếu để cho nàng nhìn thấy ngươi ở cái này bên trong, nói cụ rổ cổ trên mặt của tràn đầy khẩn trương biểu tình. Bất quá, nàng còn không có nói đến phân nửa, ngôn ngữ đã bị trường tường cắt đứt. Không cần lo lắng mì cổ tỏ tối hôm nay sẽ không trở về. Hơn nữa, coi như là đã trở về, ngươi không phải đã giúp nàng đem giường cho cả để ý xong chưa? Còn nữa, ngươi nói cái giường kia đơn thả đi nơi nào đâu, ta không phải nói muốn chờ ta trở lại lại xử lý sao? Trường tường dùng mắt thần báo cho biết một cái bên cạnh kia đổi lại giường mới đơn, còn phun không khí trong lành dược tề giường chiếu. Mà nghe trương tường thoại ngữ, cụ rồ cổ sắc mặt không thể nghi ngờ là càng ngày càng đỏ, trong lòng xấu hổ tới cực điểm. Lúc đầu muốn gian mỉ cổ tỏ vì sao tối hôm nay sẽ không trở về thoại ngữ, cũng không có gian cửa ra. Tờ S bởi xảy ra một chút sự tình, cập nhật tần suất sẽ có cải biến, không có ý tư A.